xa khuất chân trời. Ôi cơn mưa một khơi trái tim lạc lối. Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng em đi đến nơi đây, cho con tim bình yên trong những ân tình. Em đang đi đâu em có, hãy có tim anh mong nhớ. Em đang đi đâu em biết, chẳng chẳng mong anh còn yêu em mãi. Em đang đi đâu em hỡi, em tự trong tay ai đó. Tim anh nay đau nhói khi một tình yêu đã xa rời. Mọi chuyện đã trải qua như những chi cho tình buồn hả? Phải cố gắng đứng lên trước sự cục ngã. Cô nói đi cho nương yêu mà chỉ tình vỡ. Hạnh phúc đến với em cho nó làm lỡ. Khi định mệnh đã sắp đặt đến gặp em, giúp lau nước mắt em hãy tự cười xem. Bắt đầu một tình yêu khi giấc mơ là có thật, sự hạnh phúc bên em sẽ không bao giờ vụt mất. Tiếng nghe tiếng mưa rơi khi bóng em xa khuất chân trời. Ôi cơn mưa buông khơi trái tim lạc lối. Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng em đi đến nơi này, cho con tim bình yên trong những ân tình. Trong những ân tình.